Vu Thần Kỳ, chương 772, quân đoàn vây kín, góc truyện audio.com, quân đội dị tộc vừa mới bị Cơ Hạo đánh cho mặt xám mày cho, tuyệt đại đa số đều là tư quân các đại gia tộc dị tộc phụ cận lương trừ. Bọn họ lâm thời bị 12 vị chấp chính đại đế dị tộc mệnh lệnh điều động thực gấp rút đến chặn lại Cơ Hạo. Giữa tư quân các đại gia tộc khuyết thiếu phối hợp, không có mệnh lệnh thống nhất bố trí thực lực, tư quân cũng so le không đồng đều, cho nên bị Cơ Hạo đánh cho rất là chật vật. Nhưng mà hiện tại 12 ngọn núi lơ lửng xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo, cùng với phương trận vạn người bố trận phía trước ngọn núi lơ lửng, thực hiển nhiên là quân chính quy dị tộc, là quân đoàn thường trực tinh nhuệ nhất của bọn họ. Cơ Hạo cùng quân đoàn chính quy này cách xa nhau còn có hơn 10 dặm, thần tháp trên ngọn núi lơ lửng đã phát động. Trong phạm vi vạn dặm trọng lực chợt tiêu thăng, lấy khả năng nha công đều không thể lại bay lên, chỉ có thể chật vật vỗ cánh, hốt hoảng từ trên cao một đầu cắm hướng mặt đất. Hét giận dữ một tiếng, nha công thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, một cái xoay người đứng ở trên vai Cơ Hạo. Cơ Hạo từ trên cao giống như vẫn thạch rơi xuống, hai chân trùng trùng đạp ở trên đất, mặt kịch liệt chấn động, bị Cơ Hạo đụng ra một cái hố to đường kính trăm trượng. Địa phương hắn hạ xuống vừa lúc là một khối hoa điền phì nhiêu, đủ các loại hoa cỏ quý hiếm thưởng thức, sóng xung kích mãnh liệt hướng bốn phía khuếch tán ra, hoa trong hoa điền toàn bộ vỡ nát. Một thanh âm thê lương xa xa truyền đến, ở địa phương cách hoa điền chỉ có 5-6 dặm, trên nóc một tòa thành bảo nhỏ, một lão nhân tu tộc mập mạp hồn hển huy động hai tay chu lên. Khốn kiếp, ta kháng nghị, không có người có quyền lực xâm phạm tài sản tư nhân của ta. Lăn ra lãnh địa của ta, muốn đánh trận đi địa phương cách vách của ta mà đánh. Trên một tòa núi lơ lửng, một thanh âm xâm nghiêm vang lên. Phụng 12 vị chấp chính đại đế liên danh dụ lệnh, không tiếc trả giá, bắt giữ hoặc là chém giết người này tất cả tổn thất. Sẽ từ công khố ngu triều trả. Cơ Hạo nhíu mày đầu kinh ngạc cùng tò mò hướng lão nhân tu tộc mập mạp nọ nhìn, lại nhìn phương hướng đỉnh ngọn núi lơ lửng. Tại địa bàn lão đầu nhi tu tộc khai chiến, đánh phá hư cái gì, đều sẽ từ công khố ngu triều bồi thường. Quy củ không tệ, ta thích, Cơ Hạo, ha ha cười, hé miệng một đạo ánh lửa màu vàng phun ra. Trong tiếng vù vù cuồng phong dựng lên, cuồn cuộn nổi lên mảng lớn hỏa diễm màu vàng nhạt hướng bốn phía khuếch tán đi, bụi hoa cỏ dại các loại thực vật tươi tốt, hỏa mượn gió thổi nhanh chóng khuếch tán ra, trong chớp mắt đã có mấy trăm mẫu đất bị thiêu đốt lên. Xa xa lão nhân tu tộc trên tòa thành hướng tới Cơ Hạo phẫn nộ huy nắm tay của mình, sau đó nhanh chân bước đi. Cơ Hạo nhìn xem rành mạch lão đầu nhi tu tộc cùng một đám tu tộc nhân. Ở dưới mười mấy tên gia tộc ám tộc chiến sĩ vây quanh, nhanh nhẹn cưỡi tọa kỵ từ cửa sau tòa thành chạy đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại trốn hướng về phía lương trừ. Theo sau bốn phương tám hướng tiếng vó ngựa vang lớn, trừ bỏ 12 phương trận vạn người trong trời cao, từ bốn phương hướng đều có đám đông trọng giáp kỵ binh từ xa hướng Cơ Hạo bao vây lại. Trọng giáp kỵ binh này không nhanh không chậm hướng Cơ Hạo bên này tới gần, nơi ven đường đi qua, đủ các loại đồng ruộng thu hoạch rậm rạp cây nho. Còn có hoa viên sinh. Góc truyện audio.com, đẹp tất cả đều bị trọng giáp kỵ binh này dẫm lên nát nhừ. Dị tộc lĩnh chủ trong hơn 10 tòa thành to nhỏ đều cả nhà cùng rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi một mảng chiến trường này. Mấy chục tòa dị tộc thần tháp ở đường chân trời xa xa bay lên. Dị tộc thần tháp lưu quang tràn đầy màu sắc, thả ra lực tràng giam cầm cường đại, Cơ Hạo phun ra hỏa diễm lặng yên tắt đi, theo sau hắn cảm thấy một trận hít thở không thông. Trong phạm vi vạn dặm thiên địa linh khí bị cấp tốc hút ra, một phương thiên địa này nghiễm nhiên thành một cái linh khí chân không, ma hầu quyền trưởng bất an chấn động, thực hiển nhiên thiên địa linh khí biến mất chọc giận chui quyền trưởng cường đại này. Trong trời cao, chiến sĩ gia tộc thành quần kết đội sau lưng mọc ra cánh chim kim loại lui tới như bay, bị bám từng đạo lưu quang lui tới tuần tra. Trên cánh chim kim loại này dày đặc phù văn kỳ dị tản mát ra lực tràng cường đại. Cơ Hạo rõ ràng cảm giác được, đúng vậy, phù văn này dẫn phát lực tràng dao động triệt tiêu ảnh hưởng trận pháp cấm không, để cho chiến sĩ gia tộc này có thể tự do cao tường. Hiện tại tình thế xoay chuyển, hiện tại biến thành chiến sĩ dị tộc có thể ở trời cao bay nhanh, mà Cơ Hạo lại mất đi năng lực phi hành. Mặt đất thổ nhưỡng phát ra tiếng vang, xèo xèo, bùn đất mềm mại bắt đầu kịch liệt mấp máy, một tia u quang màu đen ở trên đại địa nhộn nhạo, rất nhanh u quang màu đen này ngưng tụ thành phù văn kỳ dị, bùn đất tơi xốp nhanh chóng trở nên cứng rắn giống như kim loại vậy. Cơ Hạo vung lên nắm tay, hung hăng một quyền nện ở trên đất. Đại địa một trận rung rung, một quyền này của hắn ở trên đất đập ra một cái hố to đường kính mấy chục trượng, sâu đạt một dặm. Mặt đất đáy sâu một dặm này, tất cả đều bị trận pháp dị tộc cường đại hóa bùn thành thép. Cơ Hạo tin tưởng, trong khu vực khổng lồ phạm vi vạn dặm, thổ địa tất cả đều biến thành tính chất có thể so với kim thiết. Hơn nữa phù văn màu đen này quấy nhiễu, Cơ Hạo muốn từ trong lòng đất bỏ chạy là không có khả năng. Thiên địa linh khí cũng bị rút sạch, các loại độn pháp cũng thi triển không được. Lại có cấm không thần tháp phong cấm hư không, các loại na di linh phù cũng mất đi hiệu quả. Hơn nữa trọng lực chàng cường đại, làm cho cánh nha công đều bay không lên, càng không nói tới Cơ Hạo. Bầu trời, mặt đất, trong lòng đất toàn phương vị phong tỏa, hoàn toàn phong kín đường Cơ Hạo khả năng đào thoát, không thể không nói, dị tộc quân đoàn chính quy ở phương diện vây truy chặn đường này, so với chút quý tộc tư quân dị tộc kia mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xem trọng giáp kỵ binh bốn phía chậm rãi tới gần, Cơ Hạo không khỏi lắc lắc đầu. Trừ bỏ đánh bừa, thật đúng là không có biện pháp đào thoát nào tốt. Cách Cơ Hạo còn có hơn 10 dặm, trọng giáp kỵ binh này liền ngừng lại, trong trời cao chiến sĩ gia tộc xoay quanh bay múa cũng đình chỉ phi hành, một đám cánh kim loại sau lưng nhẹ nhàng vỗ, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Một độc giáp phi mã lưng sinh hai cánh từ trên một tòa phù không sơn phong phóng lên cao, sau một cái nhẹ nhàng xoay quanh, cõng trên lưng một gã nam tử ngu tộc dừng ở trên đất. Nam tử ngu tộc quất ngựa hướng Cơ Hạo tiến lên vài bước, đứng ở địa phương cách Cơ Hạo rất xa chừng hơn một tê dặm. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm tàn mắt ra ánh sáng mê ly, từ xa nhìn Cơ Hạo một cái, nam tử ngu tộc thản nhiên nói. Nhiều bá Cơ Hạo, góc truyện audio.com, nhân tộc tân tấn quyền quý tiểu tử may mắn rất được đế thuấn thưởng thức. Người, vì cái gì lẻn vào lưng trừ, Cơ Hạo thu hồi ma hầu quyền trượng, thiên địa linh khí bị rút sạch, chuôi quyền trượng này tạm thời cũng không có nơi dụng võ. Hai tay nắm cửu dương qua, Cơ Hạo lười biếng cười nói. Ta không tin các ngươi không điều tra rõ sự tình tiền căn hậu quả, thật muốn ta nói ra mục đích ta đến sao? Nhưng mà ta đáp ứng rồi người nào đó, có một số việc là tuyệt đối không thể nói. Nam tử ngu tộc sắc mặt trở nên có điểm chật vật. Cơ Hạo cái gọi là không thể nói chuyện, tự nhiên hắn cùng Si Chiến giao dịch. Đối với ngu tộc mà nói, chuyện không tố giác là chưa bao giờ phát sinh qua. Cho nên chỉ cần Cơ Hạo cùng Si Chiến đều kín miệng, như vậy đế thị nhất tộc toàn bộ tộc nhân đào thoát chính là một cái ngoài ý muốn, mà không phải Si Chiến đắc tội qua. Cơ Hạo là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn tự nhiên sẽ không ở lúc này bán đứng Si Chiến, nói cách khác, ai biết về sau sẽ cùng Si Chiến tiếp tục hợp tác thì sao? Đầu hàng đi, nam tử ngu tộc cười gượng một tiếng, kiêu căng ngẩng đầu lên. Cách chương.